Chương 425, yêu nhiễm hắn tỷ dị ẻn, bên trên. Đang lúc hoàng hôn, nắng chiều hồng hà dần dần biến mất tại đường chân trời dưới, Nhật Bản Mỹ xạ kỳ thành phố phi trường quốc tế hàng không đứng cao ốc phía sau đường hầm, nhất kiện hung ác đang tiến hành. Khuynh đảo ở chết trong ngõ hẻm đống rác bên trong, có một gã thiếu niên không ngừng dãy rủa. Bao bọc vây quanh 5 người đồng dạng là thiếu niên, bọn họ không chút lưu tình đạp thiếu niên. Bẩn chết rồi, không cần loạn đá rác rưởi lạp kể bên đá thiếu niên là tuổi chừng 15 tuổi người ngoại quốc, quyển khúc tóc vàng cùng mảnh khảnh thân thể toàn bộ dính rác rưởi. Đá người chính là, một đám xem ra giống như là mười mấy tuổi tả hữu, người mặc đầu đường lưu hành phục sức Nhật Bản thiếu niên. Đây chính là hiện đại xã hội lưu hành một loại chức nghiệp bất lương, bọn họ có đôi khi sẽ ở sân bay tìm tới đối với địa phương hoàn cảnh chưa quen biết người ngoại quốc, nếu như tìm không được người ngoại quốc liền đổi thành người Nhật Bản, sau đó đem bọn họ mang ra khỏi sân bay cướp sạch tài vật, cũng chính là hiện đại bản bên đường đánh cướp. Thực sự là, người này sẽ không nói Nhật ngữ nha, ngay cả Nhật ngữ cũng sẽ không nói, đến Nhật Bản làm giám á ở nơi này nói thi bạo bức tường người ở ngoài. Thiếu niên cứng rắn bị lột ra thuốc màu hồng phân sắc áo khoác rớt xuống mặt đất bên trên. Kiểu dáng cao nhã áo khoác cùng chủ nhân giống nhau dính đầy rác rưởi, túi vải lót đều bị lật đi ra, bốn phía chỉ thấy chân nhắn tơ lụa khăn tay, giấy lau bao, đạp hư bút máy đợi một chút tán lạc đầy đất. Chỉ có trang bị đầy đủ tiền giấy ví tiền chắc hẳn phải vậy sớm bị một tên trong đó thiếu niên bất lương cướp đi. Uy, không sai biệt lắm có thể, nhanh đi ăn một bữa cơm a vừa nói. Một người trong đó giơ chân lên đạp ở thiếu niên tóc vàng trên mặt, muốn bên ngoài dẫm vào trong đống rác, một người khác hồi đáp. Chứng kiến tiểu tử này ví tiền đi hắn chính là cái nhiều tiền thiếu ra ở đâu, ta lúc đầu dự định muốn hắn thú nhận còn lại đồng bạn, một hơi thở ép hết sạch đâu ha ha ha ha. Người không nghe hắn nói y can tê sở tỉ ạc dạ bắn ngu ngốc trên mặt tất cả mọi người đều treo cười nhạo, đối với bọn họ mà nói. Bạo lực cũng không phải sâu trong nội tâm phá hư xung động hoặc là dùng để phóng thích phiền não phương thức, mà là lấy bắt chẹt người khác làm thú vui một loại trò chơi. Bọn họ cũng không cảm thấy cướp đoạt tài vật người khác là một loại cường đạo hành vi, đổi thành kiếm lấy tiền xài vật loại này không quá đau nhức thuyết pháp, tới qua loa tắc trách lẫn lộn sự thực quan niệm. Chỉ cần không có bị phát hiện, liền không gọi được là phạm tội, dùng vi diệu lý do thuyết phục chính mình sau đó. Đương nhiên sẽ không có một tia một chút nào tội ác cảm giác. Ai bảo ngươi hại chúng ta kỳ vọng thất bại, uổng phí sức lực, không cho chúng ta phát tiết một chút sao được, đúng không? Ô hát nói cho cùng đơn phương đi hệ nở không ngừng kể bên đá kim thiếu năm, chỉ có thể cuộn tròn thân thể, thở hồng hộc, liền kêu cũng cứ gọi là không được. Nguyên bản có thể xương thượng thanh tú đoan trang ngay thẳng gương mặt dính đầy dơ bẩn, giống như một hài tử vậy liên tiếp rơi lệ chật vật tư thế. Càng là kích khởi đám này thi bạo thiếu niên bất lương hung tàn bản tính. Ta xem coi như phản tiền vận động được rồi, hắc hưu không sai, an ta một cái bọn họ say xưa với thi hành hạ sung sướng tâm tình, thình lình chỉ có 7 người sao từ phía sau chuyển tới một thanh thúy êm thai thanh âm, hấp dẫn chuyên chú vào bạo lực trong thiếu niên bất lương nhóm. A bọn họ kinh ngạc nhìn phía lên tiếng chết hồ đồng cửa ra, nhìn thấy một đóa đi nhầm địa phương Úc Kim Hương. Đó là một cái tính trẻ con bị thoát, có một đầu nhu lượng đại ba lãng tóc vàng, mặc hệ nơ con bướm Âu phục đầu đội chiều rộng duyên mũ, ăn mặc giống như nhất tôn chân nhân lớn nhỏ nước Pháp bút bê một dạng mỹ nữ. Tinh xảo mỹ nữ lấy quý tộc vậy ưu nhã tư thế đứng ở mở tối phía sau đường hầm, cùng cảnh vật chung quanh không hợp nhau bề ngoài và khí chất, lại nó là nhân vật mạnh mẽ cảm giác đem điều này mở tối hẻm nhỏ thổi phồng dường như sang trọng phòng khiêu vũ giống nhau. Cái kia trương thuần túy được không có một tia tì vết nào mặt, tản mát ra ý chí kiên cường, lấy mắt nhìn xuống tư thế nhìn đám này hấu đả lấy cùng nàng ăn mặc rất tương tự thiếu niên không đến cái kia nhóm. Đáng tiếc, đám thiếu niên này thấy phản ứng của đối phương, tựa như phát hiện đỉnh cấp con mồi mở dạng, bọn họ tán thán trực tiếp liên kết đến dục vọng. Hoa ta không nhìn lầm chứ còn phụ tặng một cái như thế bổng lễ vật ra chúng ta thật đúng là gặp may mắn cũng bọn họ thậm chí không nghĩ bắt đầu mỹ nữ vừa rồi câu kia sung mãn mãn di tiếc lời nói. Bởi vì giờ khắc này, trong mắt của bọn họ ngoại trừ trước mắt vị này hầu như vượt quá bọn họ có khả năng tưởng tượng hết thể từ ngữ đều không thể hình dung thiếu nữ khả ái ở ngoài, đã không còn có ý nghĩ khác. Nhưng mà mỹ nữ không lọt vào mắt hành động của đối phương, chỉ là lấy một đôi đủ để khiếp người tâm hồn, mang theo mãnh liệt ngạo mạn tư thái trong mắt màu lam, lạnh lùng nhìn chăm chú vào kim thiếu năm. Dường như cánh hoa một dạng đôi môi đỏ thắm, phát sinh cùng vừa rồi tiếc nuối giọng nói thanh âm giống nhau như lúc. Thật là vô dụng, quả nhiên vẫn là phái nữ bề ngoài khả năng hấp dẫn càng nhiều hơn thức ăn sao, Lâm Thời làm được Lệ Sỉ Thìn cũng chỉ có loại này trình độ. Thiệt thòi ta còn triển khai cái nôi hoa viên nàng đang nói cái gì a, chẳng lẽ là trong đó hai sao ẩn, người ngoại quốc đến Nhật Bản, có không ít đều là hướng về phía ạ nhìn tới. Xem trên người bọn họ mặc quần áo cũng rất giống nhờ cột tờ lệ loại này chính phẩm người ngoại quốc so với cột tờ lệ điếm những nữ sinh kia càng thêm thích hợp vô phủ. Ta đã đang dục dịch, a ha ha ha, các thiếu niên quả nhiên chỉ từ trong lời nói này lấy ra cảm giác hứng thú bộ phận, đồng thời tiến hành hiểu lầm sửa chữa. Tiểu muội muội, để cho chúng ta cũng gia nhập vào các ngươi trò chơi a, một người trong đó biểu hiện ra xích lỏa lỏa khỏa thân hạ lưu dục vọng vừa nói, lần này bị thiếu niên tóc vàng thanh âm cắt đứt. Thật xin lỗi, chủ nhân, theo ta đi tới, chỉ có mấy cái này tóc vàng thiếu niên biểu tình đờ đẫn từ trong đống rác đứng lên, thoạt nhìn chỉ số quy dường như có chuyện. Nhưng mà, nghe được thanh âm của hắn, bất lương nhóm thân thể lại không tự chủ được run rẩy. Cũng không phải bởi vì đó là bọn họ không biết gì cả dị quốc ngôn ngữ, mà là bởi vì đó là một loại, nghe không khỏi làm lòng người sinh làm sao sẽ có loại này thanh âm quỷ dị thanh tuyến, nghe giống như là nửa đêm vô cùng nhìn phim kinh dị thời điểm, nghe được đột nhiên đến từ phía sau tiếng thét chói tai cái loại này. Cho dù biết rõ là giả, cho dù biết đồng bạn đang ở bên người, nhưng vẫn là sẽ không kiềm hãm được sản sinh một loại sợ hãi cảm xúc. Đồng thời sợ được không dám trên một người vê đút cờ khí chất cao quý ngạo mạn mỹ nữ hơi nhăn đầu lông mày, tựa hồ là đối với thiếu niên tóc vàng trả lời tương đương bất mãn. Ở Nhật Bản cái này thổ địa nhỏ hẹp, nhưng là nhân khẩu dày đặc lại lớn được bất khả tư nghị quốc độ, chính là săn thú tốt nhất nơi. Vì vậy vừa mới xuống phi cơ, bước trên mảnh này thổ địa sau đó, nàng ngay lập tức sẽ chế tạo ra thiếu niên tóc vàng như vậy một cái đủ để gây nên nhân loại nhìn trộm lòng Lệ Sỉ Thìn. Sau đó dụ dỗ bọn họ đi tới nơi này cái tĩnh lặng hẻm nhỏ. Nhưng mà, lần đầu tiên khai trương kết quả, thu hoạch chỉ có 7 người, cái này khiến nàng cảm thấy tương đương bất mãn. Chỉ là duy trì cái nôi hoa viên kết giới, tiêu hao lực lượng liền cần một người phân lượng tồn tại lực đối với nàng mà nói, thu nhập cùng chi không có đạt được gấp 10 lần nói, làm săn bắn mà nói, chính là một lần thất bại hành động. Mà hiện tại trước mắt chỉ có 7 người. Cộng thêm phân đi ra chế tạo Lệ Sỉ Thìn lực lượng, thậm chí ngay cả gấp 5 lần cũng không có đạt được. Thực sự là phế vật, chợt dày một tiếng, thiếu nữ đột nhiên một tay phủ hướng khoe miệng, cười đến khả ái động nhân. Cái này hoàn mỹ không một tì vết sung sướng nụ cười, ngược lại lệnh các thiếu niên cảm giác mau cốt tủng nhiên. Bất quá được rồi, lần này qua đây, nguyên bản là không phải là vì thu thập tồn tại lực, mà là tìm kiếm ca ca. Hai người kia là làm sao vậy? Mỹ nữ từ xuất hiện bắt đầu đến hiện tại thì ngưng, vẫn đối với các thiếu niên nhìn như không thấy. Hiện tại, nàng đem ánh mắt từ huynh trưởng trên người rời, vẫn như cũ quên quá ít năm nhóm, nhắm thẳng vào chết hồ đồng nhất phần cuối. Xì đồ nầy, ngươi qua đây làm cái gì? Muốn nhìn chuyện cười của ta sao? Nàng phát ra nghiêm nghị tiếng cửa trách, lần trả lời này là hoàn toàn nghe hiểu ngôn ngữ. Không cần hô to gọi nhỏ, các thiếu niên kinh ngạc quay đầu lại. Ở vào phía sau hồ đồng cửa ra vào, một cái nguyên bản không ở tại chỗ nam tử chính lấy lưng để tường đứng thẳng. Ăn mặc màu đen tây trang, đồ sộ thon dài thể trạng. Toàn bộ lược hướng sau hót bạch kim sắc dưới đầu phương, kính râm che ở ánh mắt. Ta lại không cười nói lời chia tay người thói quen, hơn nữa nơi này vẫn vị trí tại ngươi cái nôi hoa viên hữu hiệu trong phạm vi, cũng coi là công tác của ta trong phạm vi. Nếu như ta không ở mức có không bình thường a, đao tạc thâm thúy ngũ quan nổi lên nụ cười thản nhiên, tên cứ gọi xì đồ nảy nam tử nói rằng. Húng, chớ quên chúng ta chuyến này mục đích thực sự, đợi khi tìm được cái tên kia sau đó, muốn ăn bao nhiêu người đều tùy ý ngươi, bất quá bây giờ còn là khiêm tốn một chút tốt, đánh rắn động cỏ, đem hắn dọa chạy sẽ không tốt. Nghe được xì đồ nảy trả lời, mỹ nữ trừng mắt liếc hắn một cái. Lại không thể không thừa nhận đối phương nói đúng là để ý, nếu như lập tức ăn tươi quá nhiều người, đưa tới phở làm hạ giờ chú ý sẽ không tốt. Tuy là nàng cũng không thèm để ý những cái này thảo phạt đạo cụ, nhưng lại tuyệt đối không cho phép những thứ này đạo cụ quấy rối mình và ca ca tạm biệt. Lần này coi như, ăn tươi mấy cái này con rệm, liền đi nhanh lên đi. Lì nạn xỉ hờ nói qua, ca ca thì ở tòa này trong thành thị, đáng tiếc những thứ khác sự tình nhưng cái gì cũng không nói. Cái kia su tiểu quỷ, liền thích quanh co lòng vòng nhắc tới lì nạn xì hở tên này, mỹ nữ trên mặt lộ ra cực độ không vui thần tình. Các thiếu niên mặc dù không rõ Bạch thiếu nữ cùng cái kia gã đeo kính giữa đối thoại hàm nghĩa, nhưng ít ra có thể tình tưởng nghe ra đối với vũ nhục của bọn họ giọng nói. Một ngày cảm giác không vừa mắt sẽ lập tức tính phản xạ phóng thích tức giận, đây là bọn họ thói quen. Bọn họ dồn dập tụ lại đi lên, hướng phía mỹ nữ tới gần. Lại còn nói chúng ta là con dẹp tha ngươi thật đúng là dám nói nha, nhưng mà bọn họ đã bị tính quyết định, hoặc là có thể nói là trí mạng tính, từ toàn bộ tình trạng ở giữa gạt bỏ. Tại bọn họ phía sau, cái kia thần tình dại ra, được xưng là lẹ xỉ thỉn thiếu niên tóc vàng, thân thể trợn bành trướng, xanh pha y phục trên người, trong nháy mắt biến thành một cái hình dáng tướng mạo dữ tợn quái vật. Thân thể khổng lồ kia hình thành bóng ma, che ở đám này vô tri bất lương. Cầu thả cầu vô tốt.